Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1636, 8 giai tọa kỵ. Tô Dương bên dưới, đem Tĩnh Hương, Yêu Cô, Mỹ Tuyết ba nữ đưa lên đoàn tàu. Trở lại khách sạn, Tô Dương đối Busujima Saeko Mỹ Tư nữ nói ra. Hôm nay ta cùng một cái hắc bang thủ lĩnh nói một chút. Dự định để bọn hắn giúp chúng ta chế tạo một cỗ nhà xe. Đằng Nguyên Lệ nói, lão công ngươi mang đi ra ngoài cái kia trong túi hạch không mang về đến. Đều giao nhà xe tiền. Tô Dương gật đầu, từ nữ tất cả giật mình. Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, đến cùng xe gì đắt như vậy a? Tô Dương nói, rèn đúc máy khung máy xác tài liệu còn đến chính chúng ta chuẩn bị. Cho nên sáng mai ta liền định mang các ngươi ra ngoài tiếp tục săn giết yêu thú. Lấy tìm kiếm cao cấp tài liệu, chí ít hiểu được là yêu thú cấp 7 cốt cách, 10.000 nội hạch một cỗ nhà xe. Làm gì cũng phải làm cho kiên cố điểm. Busujima Zueko nói, yêu thú cấp 7 cốt cách rắn như vậy. Hiện hữu kỹ thuật có thể đem rèn đúc thành khung xe sao? Tô Dương nói, vậy thì không phải là ta cần muốn cân nhắc sự tình. Ta chỉ thừa nhận trả tiền. Nếu là đối phương không cách nào hoàn thành, vậy ta liền phải giết người. Đằng Nguyên Lệ nói, yêu thú cấp 7 cũng không khó tìm. Ở bên ngoài chuyển động một vòng, cần phải rất nhanh liền có thể phát hiện. Tô Dương thân thủ đem Cúc Xuyên Mỹ Hương ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, ngày mai sự tình ngày mai lại nói, hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian đi. Nói, hắn một cái xoay người đem Cúc Xuyên Mỹ Hương ép xuống tại dưới thân. Sau đó đi hôn nàng môi, hai tay cũng tại đồng thời lui ra trên người nàng áo ngủ. Sau đó bắt đến nàng căng đầy bộ ngực phía trên. Ô! Lão công, thật tốt yêu ta đi. Ngay tại cái này trên ghế salon, từ nữ lại bị Tô Dương thật tốt ân ái một phen. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương mang theo từ nữ lấy bãi cát xe rời đi khu vực an toàn. Tô Dương vẫn chưa động thủ, rời xa khu vực an toàn về sau, hắn hướng về bầu trời phóng xuất ra một nói kiếm khí màu vàng óng. Chờ một lát, một cái đỏ như máu chim to đột nhiên chạy nhanh đến. Tựa như là máu hồng sắc thiểm điện đồng dạng. Nhanh đến cực điểm, yêu thú, nhìn đến cái kia đỏ như máu chim to. Chúng nữ đều kéo căng thần kinh. Các nàng chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ phi hành nhanh như vậy yêu thú. Không hề nghi ngờ, con yêu thú này khẳng định phi thường cường đại. Chớ khẩn trương, không là địch nhân. Tô Dương nhấp nhô nói một câu, chúng nữ không hiểu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Sau đó các nàng rất nhanh liền minh bạch, đỏ như máu chim to chậm rãi rơi xuống các nàng trước người. Sau đó đúng là rủ xuống đầu. Đây là một đầu toàn thân huyết hồng thần điểu, hình thể yêu nhã thon dài. Phần đuôi còn có mấy đầu lộng lẫy linh vũ, xem toàn thể đi lên cực kỳ thần tuấn. Tíu tíu. Huyết Phượng Hoàng thân mật kêu một tiếng, Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, Phượng Nhi, đi bắt một cái yêu thú cấp 7 tới, tíu tíu, Huyết Phượng Hoàng theo tiếng, sau đó lập tức vung vẩy cánh bay lên bầu trời, qua ong giây lát liền không có tung tích, Phượng Nhi là ta tọa kỵ, Tô Dương mỉm cười vì trung nữ giải thích nói. Trong khoảng thời gian này nó một mực xoay quanh tại đỉnh đầu chúng ta trên bầu trời. Một đường truy theo chúng ta đến nơi đây. Phượng Nhi là bát giai yêu thú. Các người đều cùng ta phát sinh qua quan hệ. Cho nên trên người có ta khí tức. Phượng Nhi là sẽ không tổn thương các ngươi. Chỗ lấy các ngươi không cần sợ hãi. Bát giai yêu thú. Tọa kỵ. Từ nữ rung động thật sâu lấy. Chính mình nam nhân đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại a. Huyết Phượng Hoàng rất nhanh bá được một con yêu thú cấp 7 trở về. Yêu thú thể tích rất lớn. Bãi cát xe căn bản là kéo bất động. Tô Dương đành phải xuống xe, tự mình động thủ đem yêu thú thi thể kéo lấy lên đường. Tô Dương lần này là trực tiếp kéo lấy yêu thú đi xe nhà máy. Xe nhà máy lắp ráp phân xưởng trên mặt đất, toàn bộ phân xưởng đều bị lưới sắt vây quanh, bên ngoài yêu thú vào không được, làm Tô Dương kéo lấy một đầu quái vật khổng lồ đi tới. Quả thực để những cái kia nhân viên phòng vệ phía dưới kêu to một tiếng. Busujima Zaeko xuống xe, đi ra phía trước cùng những thủ vệ kia nhân viên thương lượng. Cáo rõ ràng ý đồ đến về sau, bọn họ lập tức hướng thượng cấp báo cáo đi. Tiếp kiến Tô Dương vẫn như cũ là trước đó gặp qua hắn vị trung niên nam tử kia. Nhìn thấy Tô Dương kéo tới yêu thú thi thể về sau, hắn cũng lớn vì kinh ngạc một phen, có điều hắn rất nhanh liền ra lệnh, để bộ hạ mình mở ra xe kéo đem yêu thú kéo đến khu xưởng bên trong đi. Tô Dương nói, tài liệu ta đã chuẩn bị cho ngươi đến, ta muốn đồ vật ngươi chừng nào thì có thể cho ta làm tốt. Tên kia vì sơn bản nghiêm lại trung niên, nam tử vừa cười vừa nói, chúng ta lập tức thì bắt đầu làm việc giúp ngài rèn đúc. Các loại nhà xe rèn đúc sau khi hoàn thành, sẽ lập tức thông báo ngài. Tô Dương hỏi, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Sơn bản nghiêm lại cười nói, chúng ta hiệu suất có thể là vô cùng cao. Thiên Diệp tiên sinh duy nhất một lần liền đem tiền thanh toán tiền. Chúng ta sao dám lãnh đạm? Từ hôm qua bắt đầu, chúng ta nhà thiết kế vẫn tại vì Thiên Diệp tiên sinh nhà xe bản vẽ thiết kế. Nửa tháng sau Thiên Diệp tiên sinh liền có thể tới nơi này xách xe, để cho chúng ta thay vận chuyển cũng được, bất quá cần phải bỏ ra nhất định vận chuyển phí dụng. Tô Dương nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nhưng người nhất định phải minh bạch ta nhu cầu, nếu là cuối cùng ta cảm thấy không hài lòng, vậy các ngươi nhưng là đến chuẩn bị sẵn sàng. Sơn bản nghiêm lại cười nói, chúng ta nơi này có tốt nhất nhà thiết kế cùng tốt nhất đoàn đội, cam đoan sẽ không để cho Thiên Diệp tiên sinh thất vọng. Tô Dương thản nhiên nói, dạng này tốt nhất, đi. Nói xong hắn liền quay người hướng bãi cát xe đi đến. Một đoàn người lập tức lên xe, sau đó nghênh ngang rời đi, thẳng đến Tô Dương một đoàn người biến mất tại trong tầm mắt. Sơn bản nghiêm lại trên mặt mới lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn tự nhủ nói, có thể tùy tiện giải quyết yêu thú cấp 7. Quả nhiên không đơn giản. Tô Dương một đoàn người lại lấy bãi cát xe trở về tiểu trang trạm tàu điện ngầm. Hồi đến dưới đất, hắn lại mang theo chính mình 4 cái lão bà vào ở phòng tổng thống. Phao cái tắm nước nóng về sau, vất vả một ngày chúng nữ rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Các nàng phục dụng Tô Dương phân phát cho các nàng tinh hạch về sau liền nặng chìm vào giấc ngủ. No mây mẩy địa ngủ một giấc, một hàng năm người lại đi vào tắm trong sư đoàn mặt. Tô Dương lại cùng tứ nữ ân ái tầm ngủ một phen. Mặc quần áo tử tế, Cúc Xuyên Mỹ Hương cao hứng bừng bừng mà nói, ba vị mỹ nữ, mang các người đi quầy rượu ca tửu có đi hay không? Đằng Nguyên Lệ tràn đầy mong đợi nói, có thể đi sao? Ta còn không có đi qua đây. Cùng khi xa ra hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, loại địa phương kia có cái gì tốt chơi? Tô Dương cười cười nói, ta trước đó đi qua một lần, nơi này quầy rượu giống như không quá thích hợp các ngươi. Cúc Xuyên Mỹ Hương nghi ngờ nói, làm sao? Tô Dương nói, liền đoàn tàu lên đều tại tiến hành thịt người giao dịch. Các ngươi đoán quầy rượu đã loạn thành bộ dáng gì? Thịt người giao dịch? Cúc Xuyên Mỹ Hương sững sờ, chợt hỏi, giữa nam nhân và nữ nhân giao dịch? Tô Dương gật đầu, nói, trong quán rượu chướng khí mù mịt, đi vào liền có thể nhìn đến nam nhân nữ nhân cái kia tràng diện. Các ngươi còn là đừng đi a. Nếu là đi, ta cảm thấy mình ăn ngon thua thiệt. Dạng này a, Cúc Xuyên Mỹ Hương suy nghĩ một chút, chợt nhoẻn miệng cười, nói, vậy liền không đi thôi. Nghe lão công, Busujima Zariko cười nói, đi trung tâm mua sắm à? Đừng đi loại kia quá bẩn địa phương. Chiba quân ưa thích sạch sẽ, nữ nhân đối loại sự tình này đặc biệt quan tâm. Cho nên tận lực không muốn đi những cái kia dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.